Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, nếu muốn động thủ. Nếu không kêu vậy hai cái tới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app nếu không phải xem ở Tử Hạo Thiên mặt mũi. Cũng lười để ý tới trước mắt tiểu tử, bỏ mặc như thế nào. Chỉ hy vọng Tử Hạo Thiên có thể trở lại kinh thành. Nghe nói thân thể cũng khôi phục xong hết rồi. Liên quan tới Tử Hạo Thiên tình huống thân thể, bản thân là tương đương không lạc quan. Cũng không biết là người nào vật có như vậy bản lãnh, có thể đem Tử Hạo Thiên chữa khỏi. Nghe Tử Hạo Thiên nói tới cái đó chữa trị người, nhưng mà một vị y đạo thánh sư nhân vật, đây chính là y đạo tông sư so ra kém. Một vị y đạo thánh sư, kinh thành 12 gia tộc lớn cũng biết tranh đoạt. Dĩ nhiên mỗi một vị y đạo thánh sư đều có không giống chữa trị thủ đoạn. Ít nhất ban đầu ở Tử gia y đạo thánh sư xem không tốt Tử Hạo Thiên bệnh, chữa trị thành thạo địa phương không giống nhau. Một điểm này là đáng giá hiểu. Ông nội Hạo Thiên, người thật dự định đem Tiểu Dục gả cho hắn sao? Lúc này, ở ngồi bên cạnh một người thanh niên không nhịn được. Hắn đã nhịn rất lâu rồi, bỏ rơi nhanh bên cạnh nắm tay mình cô gái. Anh, người tỉnh táo một chút. Bên cạnh cô gái, mặt đầy khẩn trương mở miệng nói. Đối với Tử Dục, hắn anh một mực thuộc về thầm mến. Từ trong kinh thành, thường xuyên sẽ đến thành phố Trung Hải thăm hỏi Tử Dục. Một mực hy vọng Tử Dục có thể đi kinh thành. Ở kinh thành bệnh viện, giống vậy có Tử Dục dùng y học chỗ. Có thể Tử Dục chính là muốn ở thành phố Trung Hải. Ở thành phố Trung Hải có thể bầu bạn ông nội. Huống chi Tử Dục chẳng qua là đem hắn xem làm anh vậy. Nhưng là hắn không phải nghĩ như vậy. Hắn chỉ muốn mình cố gắng. Chân tình của mình đánh động Tử Dục, những người khác có lẽ không tồn tại cạnh tranh cùng uy hiếp. Có thể bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, hắn có một loại trực giác. Người này sẽ là một đại vấn đề. Dẫu sao Tử Hạo Thiên, hắn trong mắt ông nội Hạo Thiên, đối với cái này kêu Dịch Tiểu Phi người, trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Tử Tinh, bên này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Một lão đầu dày một tiếng. Lão đầu này giữ lại râu cá chê, cả người cho người một loại tinh thần sung mãn trạng thái. Ông nội, ngươi là biết ta thích Tiểu Dục, hơn nữa ta cùng Tiểu Dục không có một chút hôn duyên quan hệ, cho nên là có thể chung một chỗ. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Bây giờ muốn nói rõ ràng, nếu không hắn Tử Tinh thật quá biệt khuất. Dẫu sao nhiều năm như vậy, một mực coi như là ở yên lặng làm sự việc, cũng không hy vọng bị một cái không liên hệ người xê tay. Hạo Thiên đại ca, ngươi đừng để ý, Tinh Nhi chỉ là có chút xung động. Ngươi cũng biết Tinh Nhi đối với Tiểu Dục cảm tình. Hơn nữa Hạo Thiên đại ca, ta người cháu này, trước đây không lâu, đã trở thành đại tông sư cảnh. Cái này một phần đại tiềm lực vẫn là ở Tử Khánh. Liên quan tới Tiểu Dục sự việc, cái này ta bây giờ cũng không biết nên nói như thế nào. Tiểu Dục thích ai chính là người đó. Tiểu Phi hắn cũng rất tốt. Tử Hạo Thiên cười một tiếng. Thật ra thì hắn biết Tử Khánh là rất hy vọng mình cháu trai và nhà mình Tiểu Dục chung một chỗ, nhưng ở Tử Hạo Thiên trong mắt, tím xanh cái thằng nhóc này quả thật không tệ, chẳng qua là thành tựu ông nội Tử Khánh tâm cơ quá nặng. Hơn nữa nói thật, liên quan tới thân thể tình huống, đã để cho Tử Hạo Thiên bắt đầu hoài nghi. Một đạt được mình khôi phục như cũ tin tức, liền vội vã để cho mình trở về. Một điểm này liền Tử Hạo Thiên đại ca cũng không làm thiệp. Có thể trong gia tộc một nhóm người, ngược lại là tỏ ra rất quan tâm dáng vẻ. Ông nội Hạo Thiên, ta bây giờ là đại tông sư thực lực, ta sau này có thể thật tốt bảo vệ Tiểu Dục. Tử Tinh mở miệng ở giữa, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Đại tông sư thực lực, tuổi như vậy mặc dù không coi là ưu tú, có thể cũng không tệ. Dĩ nhiên cái này không thể rời bỏ mình cái này một vị thiên cảnh tồn tại ông nội trợ giúp. Vận dụng một ít tài nguyên, dược vật phối hợp dưới, để cho hắn thể chất rất tốt. Mà đây từ đầu đến cuối Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nói gì. Ngày hôm nay tựa hồ mình không nên tới. Nhìn về phía Tử Hạo Thiên, dựa theo cái này dáng điệu, mình sợ là phải cùng những người này trở mặt. Một mực dùng khiêu khích ánh mắt ở xem Dịch Tiểu Phi. Chính là hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể cùng hắn đánh một trận. Triển lộ ra mình thực lực, để cho đối phương chật vật, để cho đối phương ở Tử Hạo Thiên trước mặt mất thể diện. Hạo Thiên đại ca, ngươi xem, ta người cháu này, chính là như vậy, tâm ý của hắn ngươi cũng hẳn rõ ràng. Huống chi, thuộc về Tử Khánh ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Một cái người ngoại họ, còn không thức thời như vậy, cùng mình cháu trai cướp người phụ nữ. Tử lão, ta cảm thấy, ta hẳn đi rồi, dù sao người đều biết qua. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mới không có trống rỗng cùng những người này ẩu tả. Mình còn không phải là xem ở Tử Hạo Thiên mặt mũi. Biết một phen những người này, chớ đi, ngồi xuống, người ngày hôm nay nhưng mà khách. Hơn nữa, Tử Tinh đều là đại tông sư, nhìn dáng dấp. Hắn là muốn hướng ngươi lãnh giáo một phen, sao không hướng dẫn? Tử Hạo Thiên cười một tiếng, chỉ có để cho Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, Tử Tinh mới có thể nhượng bộ. Đối với mình thân nhân muốn tâm ý, Tử Hạo Thiên hiểu rất rõ ràng, là vui vẻ Dịch Tiểu Phi. Tử Tinh thật sự là làm ca ca đối đãi, đối với Tử Tinh thái độ, hẳn là kính trọng. Đối đãi ca ca kính trọng, không cần thiết à? Dịch Tiểu Phi dửng dưng một tiếng, ngươi có ý gì? Từ Dịch Tiểu Phi trong giọng nói, để cho Tử Tinh cảm thấy bị khinh thị, giễu cợt mùi vị, giống nhau, chung quanh một ít người tử gia, nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, sắc mặt cũng không tốt. Cái gì gọi là không cần thiết? Lời như vậy, rất trực tiếp. Nhất là một mực ở ngồi bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần hai lão. Cái này hai lão không từng nói qua mà nói. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này hai người. Là Dịch Tiểu Phi chú ý phải người, chỉ sẽ cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nếu muốn động thủ, nếu không để cho vậy hai cái tới. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, cái này đưa tay ra. Chỉ hướng chính là vậy nhắm mắt dưỡng thần hai lão đầu. Cái này chỉ một cái, để cho tại chỗ từ kinh thành đến người tử gia, cũng thật bất ngờ trong mang theo là sâu đậm khiếp sợ. Cái này hai người, mặc dù không phải là họ Tử, là trưởng lão ngoại họ, nhưng lần này đi theo tới, là vì bảo vệ tại chỗ người tử gia dọc theo đường đi an toàn. Hiện ở kinh thành cũng không phải rất thái bình, tử gia âm thầm đắc tội người không thiếu, đã xảy ra mấy khởi, tử gia đi ra ngoài nhân viên bị tập kích, thương vong chuyện, lần này từ kinh thành đến thành phố Trung Hải đi xa. Phái ra người bảo vệ, thực lực nhưng mà rất cường hãn, dẫu sao lần này hay là mời Tử Hạo Thiên hồi tử gia. Vấn đề an toàn hơn nữa cần bảo đảm. Dịch Tiểu Phi lời nói, để cho vậy nhắm mắt hai lão đầu, cơ hồ là đồng thời mở mắt, ánh mắt uy nghiêm hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại, vậy chờ lực áp bách, rất cường thế, cho dù là nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người, có thể ở chung quanh người, trong nội tâm, đều có sợ hãi, vô cùng gan dạ, lại có thể đang gây hấn với cái này hai người trưởng lão ngoại họ. Nghe cái này hai người, một vị là ngũ trọng thiên cảnh, một vị nhưng mà cảnh lục trọng thiên cảnh, chỉ là nhất trọng thiên cảnh, cũng đã là tại chỗ tử gia thanh niên đồng lứa, có thể vọng không thể tức tồn tại, huống chi vẫn là ngũ trọng thiên, tầng 6,